Người giấu yêu, chương 872. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giấu yêu chương 872 miễn phí tại vietwriter.vn. Hãy tham gia group của đọc truyện online miễn phí hàng ngày trên Facebook nhé mọi người ơi. Để cập nhật truyện nhanh nhất. Chương 872. Nếu em còn bật vô âm tín thì anh sẽ báo cảnh sát. Nghiên Thời Thất được phép chơi di động 20 phút, nhưng sau khi Tần Bách Duật ra ngoài, cô cũng không thể tập trung nổi. Thương Lục có ý gì thế? Anh ta muốn anh tư suy nghĩ cái gì? Tuy thời gian này cô và Thương Lục tiếp xúc khá gần gũi, nhưng thật ra bọn họ không quá thân thiết. Lần đầu gặp Thương Lục, cô cũng vô cùng sửng sốt trước diện mạo đẹp đẽ của anh ta. Nhưng đôi mắt bằng phẳng kia thường lóe ra vài phần ác ý nham hiểm. Người đàn ông này giống như hoa anh túc vậy. Đẹp thì có đẹp, nhưng tàng trữ chất độc chết người. Nghiên Thời Thất đè nén sự tò mò của mình, cầm di động đăng nhập Weibo. Cô mới rời khỏi giới giải trí 2 tuần lễ. Không quá dài, nhưng giới này chính là nơi thay đổi từng ngày. Đặc biệt là, gần đây Kỳ Tố Tân rất nổi. Trên Weibo đã bắt đầu có người bình chọn cô ta là ngọc nữ xinh đẹp nhất. Quả nhiên, muốn lăng xê một người trở nên nổi tiếng thì chỉ cần bỏ công sức ra là được. Cho dù là một cây cỏ dại cũng có thể được bó thành hoa hồng. Nghiên Thời Thất lướt nhìn tin tức Weibo, bỗng ánh mắt bị hút vào một hot search: Bùi Đường bại liệt. Mặc dù bây giờ trên mạng không còn người dùng ngôn ngữ sắc bén phỉ báng hoặc lên án công khai Nghiên Thời Thất nữa, nhưng vẫn có không ít người đổ lỗi chuyện Bùi Đường bị thương lên đầu cô. Bé cưng của Đường Đường. Đường Đường biến thành như vậy, lẽ nào Nghiên Thời Thất không quan tâm để ý chút nào sao? Đường Đường phải kiên cường nha. Nghe nói Nghiên Thời Thất cũng bị thương. Người ta đã rút lui khỏi giới giải trí đi dưỡng thương rồi. Xem ra không định để ý tới Đường Đường của chúng ta đâu. Quỳ gối dưới nhan sắc của Bùi Đường. Lầu trên nói thế không ổn lắm đâu. Bản thân Thập Thất còn chưa khỏi, sao có thể đi chăm sóc cho Đường Đường được? Nghiên Thời Thất đọc một lượt, cảm thấy chỉ trong một đêm mà fan của Bùi Đường đã lên đến hàng hà sa số. Vết tích của Thủy Quân lộ liễu quá rồi. Nghiên Thời Thất nghiền ngẫm một lát, cuối cùng quyết định gọi cho Thành Nghiệp Nam. Đây là lần đầu tiên cô liên hệ với Thành Nghiệp Nam từ khi vào viện nghiên cứu đến giờ. Thành Nghiệp Nam nhìn số di động trên màn hình, vừa nhấc máy liền vội vàng hỏi: Em sao rồi? Em vẫn ổn, anh đừng lo lắng. Nghiên Thời Thất trả lời bằng giọng hờ hững cố hữu. Lúc này, Thành Nghiệp Nam đang ngồi sau máy quay, nhìn Kỳ Tố Tân quay một đoạn phim ngắn. Anh ta cầm di động đứng lên, ra khỏi phạm vi bối cảnh quay rồi mới cười khổ nói: Cuối cùng cũng đợi được điện thoại của em. Nếu em còn bật vô âm tín thì chắc anh phải báo cảnh sát mất. Nghiên Thời Thất cười tủm tỉm đùa: Làm gì đến nỗi. Được rồi, em gọi để hỏi anh tình hình của Bùi Đường. Em muốn biết chân cậu ta thế nào hả? Thành Nghiệp Nam hiểu ý Nghiên Thời Thất ngay lập tức. Vâng, chân của anh ta bị liệt thật à? Cô ừ một tiếng. Thành Nghiệp Nam lưỡng lự trong thoáng chốc, xem tình hình lúc này thì có vẻ là thật. Tuần trước tin tức này tràn ngập trên mạng, cũng không biết đã bắt nguồn từ đâu. Bây giờ mọi người đều ngầm đón nhận chuyện Bùi Đường bị liệt. Anh đã nghe ngóng bên bệnh viện, ý bác sĩ là bây giờ Bùi Đường vẫn chưa thể đứng hay ngồi dậy được vì vết thương sau lưng chưa lành lại. Nhưng không loại trừ khả năng xương cột sống gãy chèn ép lên dây thần kinh. Nguồn Ngon Tinh hay com, anh đến bệnh viện thăm à? Vẻ mặt Nghiên Thời Thất hơi rầu rĩ. Nếu bác sĩ cũng nói như vậy thì có lẽ là thật rồi. Thành Nghiệp Nam không giấu cô, cười khẩy nói: Bây giờ không vào được bệnh viện đâu. Bùi Đường chẳng gặp ai cả, có đi cũng chẳng để làm gì. Vậy à? Nghiên Thời Thất trầm ngâm như có chuyện cần suy nghĩ. Cách chương.